Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, tử vi chi danh, Tần Tinh biến thành sương mù, lần này là dữ dội run rẩy, thậm chí để cho sương mù ra mọi người, đều không nhịn được lo lắng có phải hay không Tần Tinh cho dù thân hóa thế giới, vẫn không cách nào áp chế lại La Tiêu. Sương mù run rẩy đại biểu Tần Tinh nội tâm run rẩy run nguyên nhân dĩ nhiên chính là bởi vì Tinh Vẫn lão nhân lúc này nói làm việc Tinh Vẫn lão nhân hoặc có lẽ là Tử Vi vậy mà xưng mình là thiếu chủ hơn nữa tự nhận là nô lẽ nào Tinh Vẫn lão nhân là đến từ vận giới có thể cho dù hắn là vận giới ra nhưng hắn tán thành thiếu chủ hẳn đúng là Trịnh Thiếu, mà không phải là mình a. Bất quá, để cho Tần Tinh càng thêm khó hiểu, là đối mặt Tinh Vận lão nhân đại lễ tham bái, đối mặt Tinh Vận lão nhân tự nhận là nô, trong lòng mình chính là có đến một tia, ngay cả mình cũng không biết là bắt nguồn từ nơi nào nhận đồng cảm. Tựa hồ, đây là đương nhiên. Tựa hồ, Tinh Vẫn lão nhân chính là mình nô. Có thể bản thân đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Vẫn lão nhân. Ban đầu Tinh Vẫn chi khư bên trong nhìn thấy hắn thời điểm. Vì sao mình không có loại cảm giác này? To lớn khiếp sợ, để cho Tần Tinh căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mà Tinh Vẫn lão nhân cũng liền duy trì khom người tham bái tư thế. Tựa hồ chỉ cần Tần Tinh không trả lời, kia hắn liền biết vĩnh viễn loại này tiếp tục giữ vững. Sau một hồi lâu, Tần Tinh âm thanh cuối cùng từ trong sương mù vang dội. Ngươi là ai? Cái vấn đề này, nghe vào cực kỳ quái dị. Biết rất rõ ràng đối phương chính là Tinh Vẫn lão nhân, chính là Tử Vi, chính là vẫn còn lại muốn vấn đối mới là ai. Tinh Vẫn lão nhân chậm rãi thẳng lên rồi thân thể của mình. Tấm kia phủ đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một vẻ tang thương nụ cười nói. Là lão nô không đúng. Từ khi lão nô ly khai hồn tộc sau đó, liền thay đổi tướng mạo. Nhìn thấy thiếu chủ quá kích động, cho nên trong lúc nhất thời quên biến trở về cũ diện mạo rồi. Hồn tộc, Tần Tinh chỉ cảm giác mình đầu quả thực muốn nổ tung. Tinh Vận lão nhân chẳng những đối với mình tự xưng là nô, hơn nữa dĩ nhiên là đến từ hồn tộc. Hồn tộc nô, không phải chỉ có hồn nô một người sao? Hồn tộc thiếu chủ cũng không phải là chỉ có hồn Tinh cùng Trịnh Thiếu sao. Tinh Vẫn lão nhân mặt, lần nữa phát sinh biến hóa, mãi đến lại đổi một bộ tướng mạo nói. Thiếu chủ, còn nhớ rõ lão nô sao? Đây là một cái so với hắn vừa mới già nuôi nhiều mặt. Mà tại thấy rất rõ gương mặt này sau đó, sương mù này thế giới đột nhiên sôi trào lên. Tần Tinh nội tâm khiếp sợ và kích động đã đạt đến cực hạn. Hắn đương nhiên nhớ gương mặt này, bởi vì gương mặt này chủ nhân đi theo mình, trải qua một đoạn chinh chiến 5 tháng, 15 năm chinh chiến. Linh lão, Tần Tinh âm thanh giống như là trong cuồng phong lá rụng một dạng. Sung mãn run rẩy, viễn cổ mộng giới bên trong. Tần Tinh tại hồn thiên cùng sư phụ dưới ảnh hưởng, hóa thân làm hồn thiên, cũng chính là năm đó hồn tộc vị thứ 9 thiếu chủ. Mà xem như thiếu chủ, bên cạnh hắn tự nhiên sẽ có thị vệ, chỉ là những thị vệ này đều cũng không phải là hồn tộc tộc nhân, mà là từ bỏ ban đầu tộc đàn tông môn, tự nguyện gia nhập hồn tộc một ít cường giả. Bởi vì bọn hắn thân phận, đạo đưa bọn họ tại hồn tộc bên trong đều không cho phép có tên mình. Chỉ có thể dùng con số để thay thế. Con số càng nhỏ, thực lực càng cao, mà Tần Tinh tại viễn cổ mộng giới bên trong có thị vệ bên trong. Mạnh nhất thị vệ chính là một vị tên là Linh Lão người. Tần Tinh tôn xưng hắn là Linh Lão, mà vào giờ phút này, đứng tại Tần Tinh lão giả trước mắt này, chính là Linh Lão. Nói cách khác, cái kia bất diệt giới bên trong mệnh tinh giới một trong tam đại đế thần Tử Vi đế thần. Cái kia chỉ đi một mình minh tinh giới Tử La. Cái kia cam nguyện ở lại minh tinh giới, bảo hộ 10 ngũ thần tộc tinh vẫn lão nhân. Hiển nhiên chính là ban đầu Linh Lão. Tuy rằng nhận ra Linh Lão, nhưng mà Tần Tinh chính là vẫn cảm thấy khó mà tin được. Trong đầu cũng là biến thành một phiến hỗn độn. Bất quá, như thế để cho hắn phảng phất lại lần nữa trở về cái kia viễn cổ mộng giới. Trở về cùng Linh Lão dẫn đầu 50 tên thị vệ. Tại nguyên giới 15 năm chinh chiến 5 tháng, thiếu chủ, Linh Lão âm thanh đồng dạng mang theo chút run rẩy. Lần nữa thâm sâu cúi xuống thân thể, ôm quyền chắp tay nói, kính xin thiếu chủ thứ tội, ít lần nhìn thấy thiếu chủ thời điểm, lão nô chẳng biết tại sao không có nhận ra thiếu chủ, thậm chí cũng không biết thiếu chủ thân phận, cho nên có chút chậm trễ. Lời nói này để cho Tần Tinh từng bước tỉnh táo lại, rốt cuộc hỏi ra một cái rất vấn đề mấu chốt, Linh Lão. Trong mắt ngươi, ta là Tần Tinh, vẫn là Hồn Thiên, Linh Lão. Theo lý mà nói, căn bản cùng Tần Tinh không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ là Hồn Thiên thị vệ, là Hồn Thiên nô, cho nên Tần Tinh nhất định phải hỏi rõ ràng cái vấn đề này. Cửu thiếu chủ là thiếu chủ chúng ta, nhưng thiếu chủ cũng là thiếu chủ chúng ta. Đối với Hồn Thiên, Linh Lão bọn hắn thủy chung là gọi hắn là cửu thiếu chủ. Mà đối với Tần Tinh, bọn hắn mới có thể xưng thiếu chủ. Hiển nhiên, tại Linh Lão trong mắt, mình là Tần Tinh, không phải là Hồn Thiên. Tần Tinh không nói gì thêm, bởi vì hắn đã hiểu. Kỳ thực, Linh Lão tình huống, liền cùng đến bây giờ sợ rằng cũng không biết. Vì sao lại đối với Tần Tinh cảm thấy sợ hãi hồn nô một dạng? Mộng cảnh cùng thực tế, hộ vi nhân quả, cứ việc ban đầu Tần Tinh cùng Linh Lão và người khác trong lúc đó đồng thời xuất hiện là phát sinh ở trong mộng, nhưng lại cũng ảnh hưởng thực tế, ảnh hưởng chân chính Linh Lão. Lúc trước Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Linh Lão thời điểm, hắn và Linh Lão đối với đối phương đều không có bất kỳ ấn tượng, là bởi vì khi đó Tần Tinh vẫn không có tiến vào viễn cổ mộng giới, vẫn không có gieo xuống bởi vì, mà bây giờ, Tần Tinh đã tại mộng giới bên trong gieo hạ bởi vì, lúc này mới có trên thực tế kết xuất quả. Tuy rằng liên quan tới mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó quan hệ, cho dù là Tần Tinh cũng không thể đưa ra cái hoàn mỹ câu trả lời, nhưng mà lúc này hắn cũng không muốn lại đi để ý tới những này. Có thể gặp lại Linh Lão, cái này đã để cho hắn vô cùng cao hứng. Những người khác, bọn hắn thế nào? Còn có năm đó hồn tộc tiêu diệt thời điểm, các ngươi ở đâu? Mộng giới bên trong, từ đầu đến cuối đi theo Tần Tinh thị vệ tổng cộng có 50 tên. Tần Tinh không chỉ có tại 15 năm trong chinh chiến bảo vệ bọn hắn, hơn nữa trở lại hồn tộc sau đó, càng là giúp đỡ bọn hắn hãnh diện, thu được liền hồn tộc tộc nhân đều muốn cảm thấy khiếp sợ chiến công. Lúc này Tần Tinh gặp được Linh Lão, tự nhiên cũng muốn biết cái khác thị vệ đều có cái gì gặp phải. Những người khác hẳn đều chết hết. Cứ việc sự tình đã qua vô số năm, nhưng mà Linh Lão trên mặt vẫn lộ ra bi thương chi sắc. Dù sao bọn hắn tại hồn tộc thời điểm sống nương tựa lẫn nhau, khoảng cách với nhau tựa như cùng thân nhân. Tần Tinh cũng trầm mặc, Năm đó 50 tên thị vệ, hôm nay chỉ còn lại Linh lão một người. Hồn tộc từ trước tiêu diệt, cửu thiếu chủ giống như là có dự cảm một dạng, đem chúng ta đuổi ra khỏi hồn tộc, cho nên cũng cho chúng ta trốn khỏi một kiếp. Sau đó chúng ta biết được hồn tộc gặp phải sau đó, tự nhiên muốn thay hồn tộc cùng cửu thiếu chủ báo thù. Chỉ tiếc chúng ta lúc ấy thực lực quá yếu, mà đại chu thần tộc lại tứ xứ truy sát hòa hồn tộc có liên quan người. Cho nên chúng ta chỉ có thể mai danh ẩn tính, mỗi người né tránh. Nói tới chỗ này, Linh lão cười khổ một cái nói, ta cũng là từ khi đó bắt đầu, liền đem tướng mạo cùng danh tự đều sửa lại. Ta vốn là họ Tím, lại thêm ta con số vừa là Linh, cho nên đổi tên Tử Vi. Vi khởi không phải là bằng không, cũng không biết là vận khí ta tốt hơn, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tóm lại cuối cùng chỉ có ta may mắn còn sống, chính là báo thù vẫn vô vọng. Mãi đến ta gặp phải La Tiêu, La Tiêu lúc ấy chẳng những không có giết ta, đang nghe rồi gặp phải ta sau đó, ngược lại giúp ta tăng thực lực lên, thậm chí nói cho ta biết, cửu thiếu chủ vậy mà không có chết, chỉ cần ta đáp ứng hắn một cái điều kiện, hắn liền biết cứu cửu thiếu chủ. Hơn nữa, sẽ làm cửu thiếu chủ trong vòng thời gian ngắn thu được thực lực cường đại. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.